Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1248, Cường Cường va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này không có bản dịch. Đọc tạm bản cân vớt nha. Trăm trượng khoảng cách, ngay lập tức tới. U Vô Tẫn trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Lâm Minh trước mặt. Đây không phải không gian Nazi. Dùng U Vô Tẫn đối với không gian pháp tắc lý giải, còn không đạt được tại thần vực thuấn di trình độ. Nhưng là cái này cự ly ngắn bạo phát đi ra tốc độ, lại thật sự cùng thuấn di không có gì khác nhau rồi. U Vô Tẫn đem tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn. Tay của hắn đã không thấy rồi. Màu đen võ sĩ đao nhấc lên như là bão tố bình thường lưỡi đao. Như vậy cũng tốt so 10 cái đạt trình độ cao nhất võ giả tại đồng thời vung đao. Mà của hắn đao quang đều tụ tập tại Lâm Minh trước mặt. Mỗi một đao đều kích thích không gian rung động. Như vậy đao pháp lại để cho người nín hơi. Những này đao quang uy lực, tuy nhiên không thể so với trước khi U Vô Tẫn phát ra đệ nhất đao, nhưng là ẩn chứa 3-4 thành uy lực, ẩn chứa không gian pháp tắc, có thể kích thích không gian rung động. Đao mặc dù nhanh, nhưng mỗi một đao đều là xảo trá vô cùng, không phải có thể tùy ý đỡ được đấy. Nhiều như vậy đao quang điệp ra cùng một chỗ, uy lực có thể nghĩ, so với trước đệ nhất đao, cường đại gấp 10 lần. Trên khán phòng, cho dù là đối với chính mình lại tự tin võ giả, đối mặt công kích như vậy, đều có chủng cảm giác vô lực, phảng phất mình chính là bão tố bên trong đích lá cây giống như, không hề chống cự chi lực. Hẹp đao tốc độ ít hơn kiếm, mà thương chậm đi rất nhiều. Xem Lâm Minh muốn như thế nào đối phó. Lâm Minh cũng là ánh mắt ngưng lại. Đối mặt U Vô Tẫn, hắn cũng sẽ không chủ quan. Không giống với U Vô Tẫn lại để cho người hoa mắt đao chiêu. Lâm Minh công kích, thập phần trầm ổn, như là sông núi, như là đại địa. Hắn cường do hắn cường. Gió mát phật gò núi. Lâm Minh thương chiêu, xa không bằng U Vô Tẫn nhanh. Nhưng là thương nhận phía trên lập lòe chói mắt thanh thương ánh sáng màu mang, thực sự hợp thành một mảnh. Lâm Minh mỗi một thương đều kéo lấy núi sông đại thế, như là cuồn cuộn hải triều kéo dài không dứt. Một thương triệt tiêu mất U Vô Tẫn mấy đạo lưỡi đao. Lâm Minh bát môn độn giáp đã mở ra 7 môn, tà thần lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Một thương rồi lại một thương, một thương so một thương càng cường. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, đao thương va chạm thanh âm đã sớm hợp thành một mảnh, như là bôn lôi, như rồng rít gào, quanh quẩn không dứt. Tại phong thần đài bên trên, dùng hai người làm trung tâm, hình thành tiếng rít khí lưu khí lãng, tùy ý vô cùng. Cái này nếu như không phải tại phong thần đài lên, chỉ là một đạo khí lưu, có thể cắt đứt đỉnh núi, phiên sơn đảo hải, vạn thủy đao pháp. U Vô Tận ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đao mang của hắn càng nổi giận mãnh liệt, hắt nước không tiến, đem Lâm Minh hoàn toàn bao phủ. Đây là Thiên Vũ Thánh Địa thủy chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc vốn là nhất thể. Thiên Vũ Thánh Địa chính là đem ngũ hành bên trong thủy chi lực phát huy đến mức tận cùng thánh địa. Hôm nay U Vô Tận dùng đến thủy hệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp. Mỗi một đạo lưỡi đao cực kỳ không gian rung động, phảng phất thật là vằn nước bình thường. Nước, mềm mại không xương, so về kim thạch nó có thể dùng dễ dàng sụp đổ để hình dung. Nhưng là nước lực lượng, cũng tại rất nhiều địa phương viễn siêu kim thạch. Kim thạch lại cứng rắn, dùng càng cứng rắn vật chất va chạm chúng, liền có thể đem đánh nát. Mà nước, nhưng lại kiếm bổ không ngừng, đao chạm càng lưu. Cái này là thủy chi ý cảnh, lâu dài không dứt, lấy nhu thắng cương, giọt nước lực lượng, ngày qua ngày, đồng dạng có thể thời gian dần qua đục lỗ nham thạch. Đem làm U Vô Tẫn dùng ra vạn thủy đao pháp thời điểm, hắn lưỡi đao bên trên kèm theo không gian ý cảnh bỗng nhiên tăng vọt một cái cấp bậc. Nước cùng không gian kết hợp, một khắc này, thủy tiếp xúc không gian rung động, cả hai biên độ sóng điệp ra. Tạo thành cộng hưởng, có thể làm cho bản chất hoàn toàn bất đồng hai chủng pháp tắc hình thành đồng dạng chấn động tần suất. Liền tại chàng vô cùng nhiều thần quân cảnh cường giả nhìn, đều tự thẹn không bằng. Đây là người trẻ tuổi quyết đấu sao? Già rồi, thật sự già rồi. Đại giang sóng sau đè sóng trước. Như vậy dung hợp, ta đều làm không được. Vô Gian giáo đại trưởng lão cảm khái nói, thực lực của hắn đương nhiên hơn xa U Vô Tẫn. Nhưng đó là dựa vào hắn xa so U Vô Tẫn cường đại tu vị. Luận pháp tắc lĩnh ngộ, hắn kỳ thật cũng vượt qua U Vô Tẫn. Nhưng là hắn lại không thể hoàn thành như thế tinh diệu pháp tắc dung hợp. Hắn cảm giác mình cái này trên vạn năm tuổi thọ đều sống vô dụng rồi. Thiên tài thật sự không cần giải thích. Có nhiều thứ, một ít người cả đời đều lĩnh ngộ không được. Mà bọn hắn lại vừa chạm vào tức thông. Thật là thụ thượng thiên chiếu cố. Không so được. Tại Vô Gian giáo trưởng lão thân bên cạnh, Vu Hữu Minh cũng là thở dài ra một hơi. Chênh lệch quá xa, Vạn Thủy Đao Pháp cùng Lâm Minh Thương chiêu không chút nào khách khí kích đụng vào nhau. Ngay từ đầu Lâm Minh mũi thương sinh sinh bất tức, một đạo mũi thương phá vỡ U Vô Tẫn mấy đạo lưỡi đao. Mà bây giờ, U Vô Tẫn lưỡi đao cũng dẫn theo một tia sinh sinh bất tức thuộc tính. Bất quá hắn sinh sinh bất tức, là dựa vào thủy hệ pháp tắc lâu dài đạt thành đấy. Tuy nhiên không bằng Lâm Minh cao minh. Nhưng là có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Sinh sinh bất tức, ta cũng có thể. Một sát na kia, Lâm Minh bị U Vô Tẫn lưỡi đao chỗ bao phủ. Thương thế của hắn bị hoàn toàn áp chế. Lâm sư huynh, coi chừng. Lâm đại ca, tại thượng cổ phượng tộc bên này, các đệ tử đều là ngừng thở. Mà Tần Hạnh Hiên, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tại hiện trường xem ra, Lâm Minh đã hoàn toàn bao phủ tại U Vô Tẫn trong ánh đao rồi. Như vậy dày đặc đao quang, sợ là có thể lập tức đem thần thiết cắt thành bụi phấn. Thịt mão thân bao phủ tại loại này trong ánh đao là cái gì khái niệm? Mục Thiên Vũ trong lòng bàn tay, cũng tất cả đều là mồ hôi. Đây chính là thật quyết đấu, không phải thần mộng không gian. Tuy nhiên quy tắc quy định không cho phép sát nhân, nhưng là cao thủ đứng đầu so chiêu, có cái gì sai lầm cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Mà phụ trách giám sát trận đấu Tiếu đạo tử, tuy nhiên thực lực cao cường, thế nhưng mà hắn cách hơn 10 dặm xa đâu rồi. Hơn nữa Tiếu đạo tử tựa hồ tính cách đạm mạc, từ đầu tới đuôi cơ hồ liền không có nhúng tay qua. Có thể hay không gặp chuyện không may ai nói chuẩn. Thật cường đại thủy chi pháp tác, cơ hồ sờ đến đệ ngũ trọng ý cảnh cánh cửa. Tại đao quang bao phủ phía dưới, Lâm Minh thần sắc lạnh kiên quyết, U Vô Tẫn có thể đứng hàng phong thần bảng hơn 10 vị. Quả nhiên có chỗ bất phàm, hắn tìm hiểu thời không pháp tắc, đều là khó khăn nhất pháp tắc một trong. Mà ở kiêm tu thời không pháp tắc đồng thời, hắn còn có thể đem thủy chi ý cảnh tìm hiểu đến loại trình độ này, đây không phải người bình thường có thể làm được đấy. Mượn Lâm Minh chính mình mà nói, nếu như không phải tiến vào thần mộng giới cắn nuốt một tia tinh thần bổn nguyên hình thức ban đầu, Lâm Minh pháp tắc lĩnh ngộ sẽ thua xa tại U Vô Tẫn. Nếu như ngươi chiêu thức đến tận đây, vậy ngươi đã thua. Phân hải đao, U Vô Tẫn hét lớn một tiếng, xuất ra bản thân sát chiêu. Phân hải đao danh tự cũng không phải là nói ngoa, mà thật sự một đao có thể đem biển cả phân thành hai nửa. Như thế uy mãnh một đao, khí thế bàng bạc, hắn uy lực có thể nghĩ. Khủng bố khí thế, mang tất cả toàn trường. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Minh trên người cùng đợi xem Lâm Minh có thể không tiếp được một đao kia. Một khắc này, Lâm Minh toàn thân khí thế bộc phát đến mức tận cùng. Trước khi phát ra sở hữu tất cả thương chiêu, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hắn đánh ra nhiều như vậy thương, cũng không phải là lung tung đánh ra, mà là một thương mạnh hơn một thương. Chính là vì cuối cùng này một thương, thương khung bá điển, bách trọng lãng, dùng bách trọng lãng đối với phân hải đao. Lâm Minh chiêu thức tuy nhiên không phải thủy chi ý cảnh, nhưng là cái kia thao thao bất tuyệt thương thế điệp cộng lại. Lại cùng phân hải đao có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Bách trọng lãng đối với phân hải đao. Oanh! Mũi thương cùng lưỡi đao đồng thời bạo tạc nổ tung. Một khắc này, liền phảng phất hai đạo trăm dặm cao biển gầm sông đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, khí lãng bộc phát, mọi người phảng phất chứng kiến tại phong thần đài bên trên bầu trời xuất hiện cực lớn mênh mông hải dương. Sóng biển cuồn cuộn, bay thẳng thanh thiên, Lâm Minh cùng U Vô Tẫn tại đây sóng biển bên trong. Liền như là hai cái giao long, tranh phong tranh hùng, kế tiếp rồi, Lâm Sư Huynh đánh được tốt. Bằng vào một phát này, Lâm Sư Huynh đã có thể thanh danh lên cao. Cái tên này, sắp bị trên trăm cái đại thế giới võ giả truyền lại tụng. Thượng cổ phượng tộc đệ tử, kích động dị thường, Mục Nguyệt Tinh bên trên đấu bán kết. Nói là có thể mang tất cả thần vực, còn kém một chút, dù sao từng giới đều có chính mình đối ứng đại khu đấu bán kết. Thế nhưng mà tại Mục Nguyệt Tinh bên trên cái này 100 cái giới. Lâm Minh tuyệt đối là một cái bọn hắn tránh không khỏi danh tự. Không hề nghi ngờ, Lâm Minh đã là cái này 100 cái đại giới sở hữu tất cả tuổi trẻ thiên tài tối cường giả một trong. Mạnh nhất một trong, không tính khoa trương nhất chính là, Lâm Minh chỉ là thần hải sơ kỳ tu vị, tuổi càng là chỉ là 30 tuổi đầu, đối với tuổi thọ có thể đạt tới mấy trăm vạn năm. Thậm chí hơn 1000 vạn năm tuyệt đỉnh võ giả mà nói. 30 tuổi đầu niên kỷ, liền bọn hắn nhân sinh cất bước đều không tính là. Chỉ là bằng vào điểm này, Lâm Minh thiên phú, muốn quét ngang cái này 100 đại giới. Thậm chí, Lâm Minh có như vậy một ít khả năng. Trực tiếp đạt được thiên tôn chú ý, theo vào xuống đất bảng top 10. Rồi sau đó bị tuyển nhập Hạo Vũ Thiên Cung, thế nhưng mà không đồng dạng như vậy. Bởi vì người bình thường cho dù tiến vào Hạo Vũ Thiên Cung cũng không thấy được Hạo Vũ Thiên Tôn, mà chỉ có thể đạt được Hạo Vũ Thiên Tôn đệ tử Hạo Vũ Tử chỉ điểm. Thiên Tôn cái kia là nhân vật nào? Bọn hắn gần ức năm sống lâu không biết bái kiến bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên tài. Một lần thần vực biết võ địa bảng top 10 tên. Đối với bọn họ đến nói cái gì cũng không phải. Như thế, thượng cổ phượng tộc đệ tử có thể nào không kiêu ngạo? U Vô Tẫn đương nhiên cũng ý thức được điểm này. Theo ý nào đó đã nói, hắn danh tiếng đã bị Lâm Minh áp xuống tới rồi. Khó trách, người có tự tin khiêu chiến ta. Quả nhiên là tự nhiên ngạo vốn liếng. Thiên phú của ngươi đã đứng hàng cái này 100 cái đại giới bên trong đích đạt trình độ cao nhất trình độ. Thậm chí thiên phú của ngươi cường thịnh trở lại một ít, đều có thể miễn cưỡng đủ thượng thiên tôn truyền nhân trình độ. Nhưng là, thiên phú chỉ là thiên phú. Chính thức quyết đấu, hay là muốn xem thực lực. Trên thực lực, ngươi lại không bằng ta. Chấm, U Vô Tẫn trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng là Lâm Minh thiên phú xác thực đã vượt qua hắn, cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Còn có gần 10 tuổi, lại không có thể ở thời gian ngắn đánh bại Lâm Minh. Đây quả thực là hắn sỉ nhục, thiên phú đã thua ở Lâm Minh. Chiến đấu đó là tuyệt đối không thể thua. Dù là liều bên trên cấm chiêu, U Vô Tẫn cũng muốn chiến thắng Lâm Minh. Nếu không, cái này sẽ thành vì người khác sinh một người trong lao không đi chỗ bẩn. Mà hắn muốn khiến cho Ma Thủy Thiên Tôn chú ý nghĩ cách, cũng sẽ trở thành một chuyện cười rồi. À hát, Lâm Minh mỉm cười. Ta sẽ cho ngươi biết. Thiên phú ngươi không bằng ta. Thực lực, ngươi cũng không như ta. Chấm, cách chương.